Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, bao che khuyết điểm, chương 313, bao che khuyết điểm quá buồn ngủ, trước đi ngủ, sớm một chút lên gõ chữ, không biết hôm nay là làm sao vậy, thân thể quá mệt nhọc, Baidu siêu tác ra sức văn học lưới ngày cuối cùng, có nguyệt phiếu ủng hộ một chút quyển sách, cảm ơn nhiều, thương các ngươi. Chó má chính mình điều chỉnh thân thể đứng vững. Đến lúc này, Sa Bản rõ ràng hiểu rõ ra, mình chính là bị Vệ Tiểu Bắc ném ra tới. Nhưng này thủ pháp chi xảo diệu, lại làm cho Sa Bản rõ ràng kinh hãi, lại có thể làm cho mình vững vàng rơi trên mặt đất. Quang chiêu thức ấy công phu, Sa Bản rõ ràng liền cảm giác mình có chút Sparta, chính mình mà ngay cả làm như thế nào cũng không biết. Thực lực này kém cũng quá xa đi, Vệ Tiểu Bắc ra tay nhất chiêu đã đem Sa Bản rõ ràng cho ném đi ra. Ngoài, nói thật, nhìn qua vẫn là rất để cho nhân rung động, có thể vấn đề là nhìn đến Sa Bản rõ ràng bình an tiếp đất. Người phía dưới ý tưởng cũng có chút bất đồng, bọn họ cho rằng Vệ Tiểu Bắc cũng chính là bắt được Sa Bản rõ ràng sơ hở, mới có thể làm được những thứ này. Không thấy được Sa Bản rõ ràng đều có thể dễ dàng tiếp đất đứng vững sao, liền vậy một chút nói. Rõ, Sa Bản rõ ràng so với Vệ Tiểu Bắc cũng kém không được quá nhiều. Chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, không làm cho đối phương nắm lấy cơ hội, như vậy thắng lợi cơ hội vẫn là rất lớn. Căn cứ vào loại này ý nghĩ, lúc này liền có hai cái nội môn đệ tử phía sau tiếp trước ý đồ lên đài. Lẫn nhau ở giữa không muốn thoái nhượng, cảnh tượng như vậy để cho Lý Côn Dương nhìn đến chi hậu. Không khỏi nhíu mày, suy nghĩ chính mình đối những thứ này đồ đệ có phải hay không quá mức rộng thùng thình một chút. Được rồi, Lý Côn Dương quyết định, đám Vệ Tiểu Bắc sau khi rời khỏi, toàn bộ nội môn đệ tử mỗi ngày thêm luyện 2 tiếng. Khỏi cho bọn họ còn có tâm sự tranh đấu những thứ này. Đừng cãi cọ. Các ngươi hai cái cùng tiến lên đến đây đi, Vệ Tiểu Bắc tại trên lôi đài đứng một hồi. Đều có chút vô vị, phía dưới Lý Côn Dương hai cái đệ tử còn tại tranh chấp bên trong. Rất nhiều trước làm thượng một trận xu thế, cho nên Vệ Tiểu Bắc đơn giản liền trực tiếp nói tiếp đón. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình là hảo tâm, có thể kia hai cái nội môn đệ tử lại cảm giác mình chịu đến vũ nhục. Cho dù Vệ Tiểu Bắc so với chính mình lợi hại, hai cái đánh một cái truyền đi, kia ra mặt đều ném ra pháp quốc, do dự một lúc sau, hai người đơn giản áp dụng cổ lão nhất quyết thắng phương pháp. Tương đương kéo búa bao tương đương, phương pháp này tuy nói cổ lão, nhưng đích xác hữu hiệu, liền hai cái đầu hơi cao hơn một chút đệ tử liền thủ thắng. Dương Dương tự đắc vượt lên lôi đài. Hoàn toàn không để ý chính mình vượt lên lôi đài động tác có cỡ nào không tiêu sái. Cỡ nào xấu xí, hình ý võ quán đệ tử Trương Thiên Lễ hướng Vệ sư thúc lãnh giáo, mặc kệ ở dưới mặt biểu hiện cỡ. Nào kém cỏi, vậy Trương Thiên Lễ lên lôi đài, nhìn qua vận tính có điểm lễ phép, nhưng tiếp đó, trên lôi đài sẽ không có động tĩnh, Vệ Tiểu Bắc tự giữ sư thúc thân phận, không muốn chủ động tiến công. Mà kia Trương Thiên Lễ thì cực kỳ cẩn thận, trước cái kia Benjamin gặp được, hắn tại dưới đài là thấy rõ hiểu được, tại hắn nghĩ đến, chủ động xuất kích hoàn toàn chính là muốn chết, còn không bằng dĩ tĩnh chế động, kết quả, hắn liền đứng tại chỗ cùng Vệ Tiểu Bắc cho tiêu hao. Nửa phút trôi qua, Trương Thiên Lễ không nói đứng tại chỗ không nhúc nhích, ít nhất không có khởi xướng bất luận gì công kích. Chính là ý đồ vây Vệ Tiểu Bắc xoay quanh, muốn tìm được Vệ Tiểu Bắc sơ hở. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc nhìn xem có chút hết chỗ nói rồi. Ngươi luyện chính là hình ý quyền, không phải du long bát quái trưởng a. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói Trương Thiên Lễ đối sách sai lầm ni tương đối tại cái kia. Benjamin mà nói, Trương Thiên Lễ đích xác tại trên lôi đài nhiều đứng một hồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chờ đến có chút vô vị, liền hướng Trương Thiên Lễ tiến lên trước một bước, liền một bước này, liền để cho tinh thần khẩn trương được sắp đứt đoạn Trương Thiên Lễ chợt chuyển động, một cái đi nhanh giống như mãnh hổ xuống núi, liền hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Vệ Tiểu Bắc đối Trương Thiên Lễ quan cảm nếu so với cái kia Benjamin tốt hơn nhiều. Cho nên cũng không có trực tiếp một tay lấy này bắt lấy ném ra. Tùy ý này công kích, tùy tay ngăn cản, một đường lui về phía sau. Mấy quyền đánh ra, mắt thấy Vệ Tiểu Bắc bị chính mình đánh cho không ngừng lùi lại. Cuối cùng bị buộc đến góc lôi đài chỗ, Trương Thiên Lễ lập tức trở nên hoàn toàn tự tin. Ra quyền càng phát ra mãnh liệt, muốn đem Vệ Tiểu Bắc mấy quyền liền đánh rớt lôi đài. Vệ Tiểu Bắc cũng chính là để cho mà thôi. Chân nếu để cho đối phương đem chính mình đánh rớt lôi đài. Hắn là quyết định không chịu, người tuổi trẻ bây giờ a, hoàn toàn không biết cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy Trương Thiên Lễ tâm tư, Vệ Tiểu Bắc làm sao không biết, đơn giản liền là nghĩ muốn đem chính mình trở thành cây thang. Đá cây chân, thành tựu chính mình danh khí. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không cần điểm ấy danh khí, đương nhiên hắn cho là mình cũng không có danh tiếng gì. Nhưng nếu cứ như vậy bị vãn bối rơi xuống mặt mũi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hội cực độ khó chịu. Phải biết rằng, hắn tới đây hình ý võ quán nói như thế nào coi như là khách nhân. Không thể không nói, Lý Côn Dương làm ăn khá khẩm, nhưng ở đệ tử lên, còn kém vài phần hỏa hầu. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không lại thoái nhượng, ngay mặt đột phá, tay trái hóa quyền, tam hoàng pháo chùy, quyền như công thành chùy, một quyền đánh ra, rơi ở trong mắt Trương Thiên Lễ, một quyền này gần giống như phóng đại vô số lần, hầu như đem chính mình đều bao phủ ở bên trong, nhìn đến Vệ Tiểu Bắc một quyền này đánh ra, quanh thân đi phát ra khí thế, vừa mới bưng lên một ly nước chè xanh. Chuẩn bị uống hai cái Lý Côn Dương không khỏi vội vàng đứng lên. Trong miệng kinh hô, quyền thế, vậy cái gọi là quyền thế, chính là công phu đến chắc chắn chiều sâu chi hậu, đang cùng nhân bác đấu thời gian, biểu hiện ra một loại khí thế. Thứ này rất khó cụ thể miêu tả đi ra, nhưng cùng đối chiến đối thủ có thể cảm nhận được, về phần đứng ngoài quan sát chi trong đám người. Chính là giống Lý Côn Dương như vậy quốc thuật cao thủ mơ hồ có thể cảm nhận được. Người còn lại căn bản liền không biết cái gì. Chính là nhìn Lý Côn Dương không để ý nước trà té rớt đứng thẳng lên có chút giật mình mà thôi. Oanh, một tiếng vang nhỏ, Trương Thiên Lễ ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đã bị Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt liền té rớt ở trong đám người. Hoàn hảo này một ít đang xem cuộc chiến bao nhiêu đều có điểm công phu. Ba chân bốn cẳng đem Trương Thiên Lễ cho tiếp được, Vệ Tiểu Bắc không có hạ nặng tay, nhưng một quyền này cũng làm cho kia Trương Thiên Lễ nín khí. Sắc mặt xanh tím, liên tục ho khan một lúc lâu phía sau mới lấy lại sức được. Vệ sư thúc quả nhiên lợi hại, đệ tử Trương Thiên Lễ phục. Trương Thiên Lễ lúc này xem như bị đánh rớt toàn bộ ảo tưởng. Khôi phục lại chi hậu, liền hướng trên lôi đài ôm quyền, chi hậu ủ rũ đứng ở dưới lôi đài, không biết suy nghĩ cái gì. Hình ý võ quán Castro Closer hướng vệ sư thúc lãnh giáo. Thỉnh cầu chỉ điểm, lúc này một cái kim phát bích nhãn da trắng niên nhẹ tiểu hỏa hiện lên lôi đài. Hướng Vệ Tiểu Bắc ôm quyền, có thể Vệ Tiểu Bắc từ đem Trương Thiên Lễ đánh xuống lôi đài chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền hai mắt nhắm nghiền, đứng ở nơi đó toàn thân bất động, trước một quyền kia đánh ra, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình một quyền này cùng trước kia có chút không giống nhau là mần ni. Cũng không phải nói tam hoàng pháo chỉ cùng bát cực quyền ở giữa bất đồng. Loại này bất đồng rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Đơn giản mà nói, một quyền này đánh ra chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cảm giác bốn phía hết thảy đều bị chính mình nhét vào trong khống chế. Chính mình nhẹ nhàng đụng vào, kia Trương Thiên Lễ liền bay ra ngoài. Vậy tất cả mọi thứ, mình cũng có thể rất tinh tế nắm trong tay. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, vậy trùng cảm giác thật thoải mái. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Như thế, Vệ Tiểu Bắc tại thu quyền chi hậu, liền tinh tế hiểu rõ loại cảm giác này. Ý đồ đem hoàn toàn nắm giữ, cái kia cái gì, Castro Closer vượt lên lôi đài. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không tâm tư đi để ý tới hắn. Có thể Cố Tinh tiểu tử này gặp Vệ Tiểu Bắc đứng tại chỗ bất động. Hai mắt nhắm nghiền, con tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc lúc trước cùng Trương Thiên Lễ đánh nhau bên trong bị thương. Nhất thời tham lam tâm lên, thử một quyền hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Vậy Castro Closer chính là Lý Côn Dương thập nhị đệ tử. Lý Côn Dương nhìn đến tiểu tử này không biết nặng nhẹ. Chính là một quyền hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Chính mình thu đệ tử không có một có thể so với Trình Tất Vũ. Xem ra chính mình thực nên phải chỉnh đốn một chút võ quán. Bất quá trước đây, làm cho bọn họ ăn chịu khổ cũng tốt. Cái ý niệm này vừa mới nổi lên, kia Castro Closer ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Gần giống như một con bowling bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hoành một tiếng liền đánh vào diễn võ trường trên vách tường. Lập tức bắn ngược mấy thước chi hậu đánh ngã rơi trên mặt đất. Mọi người nhất thời ồ lên. Cái lôi đài này khoảng cách vách tường có tới 30 mét. Tuy nói bọn họ trước hoàn toàn không có thấy Castro Closer là thế nào bị Vệ Tiểu Bắc đánh trúng. Nhưng mặc kệ là quyền vẫn là chân, có thể một chút đem người đánh bay 30 mét. Điều này hiển nhiên có chút khủng bố. Nhưng thật ra Lý Côn Dương thấy rõ ràng một chút. Kia Castro Closer một quyền đánh tới thời điểm, Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề trợn mắt, tay trái hóa trưởng, tại Castro Closer trên ngực nhẹ nhàng vừa kề sát vừa thu lại. Castro Closer liền bay ra ngoài, sức lực thật là mạnh, thật là tinh diệu kỹ xảo, Lý Côn Dương không khỏi tại trong lòng cảm thán, cái này Vệ Tiểu Bắc ít nhất là hóa kính lấy thượng tầng. Vậy một chút, Lý Côn Dương tự nhận sẽ không nhận sai. Trong lòng lập tức một cỗ nóng cháy chiến đấu liền hiện lên đi ra. Kia Castro Closer bị Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng một chưởng đánh bay chi hậu. Liền lại cũng không ai dám lên đi cùng Vệ Tiểu Bắc khiêu chiến. Cái kia Castro Closer trải qua sau khi kiểm tra, cũng không có chịu tổn thương quá lớn. Chính là trùng kích cực lớn lực đem đụng hôn mê bất tỉnh. Xương sườn đứt hai cây mà thôi, đối với học võ người mà nói, dập đầu va chạm va, tại thực chiến diễn luyện bên trong đoạn hai con xương sườn. Không thể bình thường hơn được, Lý Côn Dương để cho nhân đem Castro Closer đưa đi bệnh viện chi hậu. Liền tới đến bên lôi đài, nhẹ nhàng nhấn một cái lôi đài, nhảy lên, tương đối tại này một ít trăm phương nghìn kế muốn thượng lôi đài khi. Biểu hiện lợi hại hơn đệ tử, Lý Côn Dương nhưng thật ra so sánh thản nhiên, lên lôi đài, Lý Côn Dương hướng Vệ Tiểu Bắc ôm quyền, có thể Vệ Tiểu Bắc trong lòng đã có điểm không quá thích. Trước cái kia Castro Closer đi lên vừa lúc cắt đứt ý nghĩ của mình. Lý Sư Huynh đây là vì sao, nếu trong lòng có điểm khó chịu. Vệ Tiểu Bắc lúc này ngữ khí cũng có chút không tốt là mần nì yêu yêu đọc sách. Lý Côn Dương cũng có chút xấu hổ, vốn là muốn làm cho mình vài cái đệ tử thượng tới thăm dò một chút Vệ Tiểu Bắc công phu nội tình. Cũng không định đến một cái so với một cái không còn dùng được. Hoàn toàn chính là bị ngược đối tượng, chỗ chết người nhất chính là, từng cái không có tự mình hiểu lấy. Đánh không thắng Vệ Tiểu Bắc còn ý đồ chiếm thượng một chút lợi lộc. Điều này càng làm cho nhân chơ chẽn. Nói thật, Lý Côn Dương nếu gần chính là những người đứng xem lời nói. Phỏng chừng đối với mình mấy người, kia đệ tử cũng là vẻ mặt phỉ nhổ, có thể cố tình mình chính là sư phụ của bọn họ. Bao che khuyết điểm vậy một chút, trên thực tế, tại rất lâu, cũng không phải lấy tính cách làm cân nhắc tiêu chuẩn, rất đa số nhân ngay thẳng nhân cũng sẽ bao che khuyết điểm. Này nguyên nhân chính là ở không bao che khuyết điểm lời nói. Thủ hạ chính là nhân sẽ không có biện pháp dẫn theo. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.